Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 289, Phản Sát, Góc Chuyện Audio.com. Âm phong gào thét, quỷ khóc thần hào, tựa như ngàn vạn oan hồn ở bên tai gào thét, không ngừng xung kích não hải. Bực này thế công, có chút giống võ học bên trong mê thần âm, nhưng uy năng, lại muốn vượt xa, dù là Mạc Cầu tâm tính kiên định, thần niệm cường đại. Cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình vì đó biến chậm. Mà lệ quỷ thế công. Hoàn toàn không chỉ như thế. Âm phong mang theo hắc vụ. Giữa không trung bốc lên. Tựa như đậm đặc mực nước. Tản mát ra làm người ta sợ hãi quỷ dị cảm giác. Càng có từng cái to lớn lại giữ tợn quỷ chảo từ đó nhô ra. Quỷ chảo nhẹ nhàng chụp tới. Những nơi đi qua. Đá núi hóa thành rì rào xốp giòn phấn. Cây cối trong nháy mắt cháy khô. Sinh cơ hoàn toàn không có. Mạc Cầu ngoài thân tiên vân chướng chỉ là cùng với vừa chạm vào. Tự phát sinh kịch liệt ba động. Càng có một cỗ âm lãnh chi khí hướng nội thẩm thấu. May mà đột phá tiên vân chướng một chút âm khí. Còn không phá nổi hắc sát chân thân. Ngược lại không đến nỗi bị nhân một kích cầm xuống. Động thủ, Mạc Cầu trong miệng hét lớn, thân hình chớp mắt biến hóa, đã là đem tự thân sở học khinh công thân pháp phát huy đến cực hạn. Có tiên vân chướng gia trì, toàn lực ứng phó đạp hư bước, chợt trái chợt phải, khó mà suy nghĩ, lại đột nhiên gây khó khăn. Quyền trưởng ở giữa chí cương chí dương chân khí, cũng có thể để quỷ vật tạm thời tránh lui. Chỉ bất quá quỷ vật cùng hắn dĩ vãng đối thủ không giống. Tựa hồ không có thực chất, cũng không thể nào phản kích. Đi, nơi xa, Lục Mộc Hủy nghiến chặt hàm răng. Trong miệng quát một tiếng, đỉnh đầu Ngọc Trâm tự hóa thành một sợi lưu quang bay ra ngoài. Lưu quang giữa trời run rẩy, tựa như mờ mịt vân vụ. Tụ tán bất định, nhanh đâm Ngô Pháp Thông mi tâm. Vân vụ ngự kiếm chân quyết, hành, Ngô Pháp Thông người khoác hắc bào, thấy thế hừ lạnh, một tay nhẹ giơ lên, một viên màu đen khiên tròn lúc này hiển hiện trước người. Khiên tròn bất quá lớn chừng bàn tay, giống như là một viên quy giáp, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựu ngăn lại đột kích lưu quang, đồng thời trong miệng hắn quát khẽ, một tia ô quang từ ống tay áo toát ra. Như một đạo linh xà lao thẳng tới Lục Mộc Hủy. Đinh linh linh, tại bên hông hắn, hai cái huyết hồng linh đang rung động nhẹ nhẹ. Công hướng Mạc Cầu lệ quỷ cũng theo đó một phân thành hai. Tả hữu bay nhào, khiên tròn, ô quang, linh đang, trên người người này, lại có ba loại pháp khí. Lục Mộc Hủy nói tế luyện pháp khí hội hao tổn rất lớn tinh thần. Cái này cùng nàng nói hiển nhiên không quá tương xứng. Bất quá, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Hai đầu lệ quỷ giữa trời gào thét. Âm phong quét sạch tứ phương. Quỷ chảo không có chút nào manh mối trống rỗng toát ra. Quỷ vật không có thực thể. Di động có thể so với phi kiếm. Mạc Cầu thân pháp tuy mạnh, nhưng cũng né tránh cực kỳ mạo hiểm. Thật đơn giản tấn công. Vô bắt, dù cho không có chút nào kỹ xảo lời nói, cũng làm cho hắn luống cuống tay chân. Răng rắc, từng cây cây cối liên tiếp ngã xuống đất. Âm phong, hơi khói từ cây rừng khe hở bên trong toát ra. Huyễn hóa thành kinh khủng quỷ chảo. Song chảo hợp lại, chụp tới, chính là bành nhiên tiếng vang. Bạch, Mạc Cầu thân như điện thiểm, từ quỷ chảo khe hở bên trong thoát ra. Tiện tay vung lên, đạo đạo viêm dương kình khí tiêu xạ mà xuất. Kình khí cùng âm khí đụng một cái. Lúc này nhất ngăn quỷ trào, nhưng lại khó mà triệt để tiêu diệt lệ quỷ. Một bên khác, Lục Mộc Hủy bên cạnh bóng người hai tay duỗi về phía trước. Thân thể bổ nhào về phía trước, hướng phía đột kích ô quang đánh tới. Bành, một người, một vật, riêng phần mình bay ngược. Ngô Pháp Thông khẩu phát kinh nghi, mục hiện linh quang xem kỹ bóng người, lại là cương thi, xuất hiện Cương Thi tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể để cho hắn e ngại. Nói trên tay khẽ động, ô quang kia ngừng lại bay ngược chi thế. Hiện ra chân hình, lại là một thanh đoản truy. Truy phong bén nhọn, bên trên có ô quang du tẩu. Khẽ run lên, tại đây bay về phía trước đập ra đi. Cương Thi, pháp khí, tùy theo chiến đấu cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Lục Mộc Hủy kéo căng mặt, liều mạng ngự sử pháp khí. Thi triển vân vụ ngự kiếm chân quyết mưu toan đột phá khiên tròn phòng ngự. Làm sao nàng kiếm quyết tùy diệu, tu vi lại cạn, mỗi lần thử nghiệm đột phá, đều bị đối phương ngăn lại. Trong lúc nhất thời, giữa sân mấy người các sử thủ đoạn, khó phân thắng bại. Đây chính là luyện khí 8 tầng thực lực, mà cầu trải qua chém giết. Dù cho dưới loại tình huống này, vẫn như cũ có dư lực xem khắp toàn trường. May mắn sớm giải quyết một người, nếu không hậu quả khó liệu. Suy nghĩ chuyển động, động tác trên tay của hắn nhưng cũng không chậm. Liệt diễm đao, tử dương trưởng, huyền cực công, rất nhiều chí cương chí dương võ học từ hắn trong tay tuôn ra. Tiên thiên chân khí đều hóa thành viêm dương chi lực. Quỷ vật chính là âm hồn chi tập trung. Ấn Lục Mộc Hủy thuyết pháp, phàm nhân võ giả chỉ có dương cương chi lực có thể chống đỡ. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể trốn tính mệnh, phản sát khả năng không lớn. Nếu là liệt hỏa lão tổ ở chỗ này, đoán chừng hội dễ dàng rất nhiều. Ân, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, thân hình đột nhiên điện thiểm phi nước đại, chớp mắt xông ra xa hơn 10 trượng. Ô, hậu phương, quỷ khiếu đột kích, âm phong quét sạch, Mạc Cầu thân hình nhất định, một tay hơi nâng, tiên vân chướng tùy theo vừa tăng, hóa thành hơn một trượng phương viên rơi xuống. Âm phong cùng với va chạm, lúc này kịch liệt chấn động, tựa như tiếp theo trong nháy mắt, liền sẽ sụp đổ, thân ở trong đó. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, tay kia lấy ra hỏa long bội. Hỏa long bội nội tàng uy lực pháp thuật cường hãn. Làm sao chỉ có một kích chi lực, một kích không trúng chỉ có chờ chết. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển. Bất quá kia là trước kia, hiện nay, nhưng lại không giống. Đốt, trong miệng quát khẽ, trong tay hỏa long bội đột ngột sáng lên. Một sợi hỏa diễm, từ đó lặng yên bay ra. Có môn, dung hòa quyết, cái này là một môn đến từ tiên gia pháp thuật ngự hòa quyết pháp môn. Có được điều khiển, dung luyện liệt diễm chi năng. Tuy là trong đó quan khiếu không hề liên quan đến pháp lực. Phàm là nhân, ấn lý tới nói cũng không thể tu hành. Bất quá luôn có ngoại lệ. Liệt hòa tôn giả năm đó rơi vào một chỗ băng hòa cảnh kỳ lạ bên trong. Thân thể lây dính một loại nào đó kỳ hòa. Cơ duyên xảo hợp nhập môn. Mạc Cầu không có hắn kỳ ngộ, lại có thức hải sao trời. Thể nội không có kỳ hòa, trên thân lại có hỏa long bội. Này tức theo nếp hành động, chân khí dẫn ra hỏa long bội, lại thật từ đó thu lấy một đạo hỏa diễm. Đi, trong miệng quát khẽ, liệt diễm lập tức bay ra. Mới đầu, liệt diễm bất quá một sợi, theo hướng ra ngoài tung bay, đã là hóa thành to bằng cánh tay trẻ con, dài đến gần trượng, tựa như một cây hỏa diễm trường tiên. Bạch, ô long bàn chủ, suy nghĩ khẽ động, hỏa roi giữa trời khẽ quấn, đã là cuốn lấy một cái quỷ trào, cũng hướng nội kéo dài. Rõ ràng hư vô âm hồn, bị liệt diễm nhất quấn, lại như có thực thể. Điên cuồng bốc cháy lên, ly, sắc nhọn gào thét, từ hắc vụ, âm phong bên trong truyền đến, cũng làm cho trong sân Ngô Pháp Thông thân thể run lên. Làm sao lại như vậy? Hắn một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn tới, tuy là Mạc Cầu một kích đánh ngã Đào Cảnh, uy thế kinh người, nhưng kỳ thực hắn không hề như thế nào tại ý, dù sao chỉ là một giới tiên thiên. Dù cho lực bộc phát đủ mạnh, chỉ cần cẩn thận chút đừng để nhân tới gần, liền có thể vô dạng, cầm xuống Lục Mộc Hủy, chiến cuộc tự nhiên kết thúc. Nhưng hiện nay tình huống, lại hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại thêm những biến cố khác. Trong lòng đã là có thoái ý, đúng lúc này. Giống, nhất trực cùng pháp khí chém giết cương thi. Đột nhiên khẩu phát gào thét. Trên thân tuôn ra một cỗ nồng đậm âm sát khí. Âm sát khí hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Đem hình mũi khoan pháp khí gắn vào tại chỗ. Đồng thời hai tay duỗi về phía trước. Sắc bén móng tay tranh nhiên bắn ra. Tựa như 10 cái lưỡi dao hướng phía pháp khí điên cuồng gọt cắt. Mà cầu cũng trong miệng quát khẽ. Bất động như sơn bộc phát. Khí tức trên thân hiện lên mấy lần gia tăng. Cực hạn tăng phúc. Oanh. Hắn tay cầm hỏa long bội. Quyền phong lượt khỏa liệt diễm. Một quyền đánh ra. Trong nháy mắt ngăn chặn bên kia lệ quỳ. Đồng thời trong miệng hét lớn. Ngay tại lúc này. Không được. Ngô Pháp Thông biến sắc. Trong lòng cuồng loạn. Không kịp nghĩ nhiều. Liền muốn bứt ra nhanh lùi lại. Nhưng vào lúc này, lồng ngực của hắn đột nhiên nhất buồn bực, lại là Mạc Cầu quyền phong đánh vào một đầu lệ quỷ phía trên. Quyền phong liệt diễm, trong nháy mắt lượt khỏa lệ quỷ, giữa sân hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị liệt diễm đốt cháy. Mà cương thi 10 ngón, cũng chạm tại đoàn trì pháp khí phía trên, hối cùng âm sát khí. Liều mạng làm hao mòn phía trên linh tính. Bất luận là lệ quỷ vẫn là pháp khí, đều cùng hắn tâm huyết tương liên. Này tức bị hao tổn. Khí tức lúc này vừa loạn, Lục Mộc hủy lại nơi này tức sắc mặt nghiêm một chút. Mãnh phun một ngụm máu tươi, bấm tay làm kiếm, hướng trước người hư không điên cuồng nán ấn quyết. Lấy huyết làm dẫn, thiên hồn địa dắt, tật, vân vụ phiếu miểu. Đi, ông, trong hư không, Ngọc Trâm run rẩy, đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bạch, lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, lấy khiên tròn pháp khí không kịp chặn đường tốc độ. Giữa trời vòng qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, tự hậu phương xuyên vào Ngô Pháp Thông đầu lâu. Tại mi tâm toát ra, Ngọc Trâm lơ lửng tại Ngô Pháp Thông trước mắt, óng ánh sáng long lanh. Không nhuốm máu ô tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lại chảm diệt hắn tất cả sinh cơ. Phù phù, thi thể rơi xuống đất. Trong sân lệ quỳ, pháp khí đồng thời trì trệ. Lập tức nhất cái hóa thành khói xanh lùi về linh đang. Nhất cái leng keng rơi xuống đất. Hồ, hồ, Lục Mộc hủy gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Hai tay run rẩy, đôi mắt đẹp quét mắt toàn trường. Không khỏi vừa kinh vừa sợ. Còn có một cỗ để nàng không nhịn được thân thể phát run cuồng hì. Chúng ta thắng. Trong miệng nàng thì thào. Thanh âm bên trong mang theo cỗ khó có thể tin. Chấm. Một vị luyện khí 7 tầng. Một vị luyện khí 8 tầng. Chúng ta vậy mà. Vậy mà thật thắng. Chuyện này đối với nàng tới nói. Đơn giản chính là kỳ tích. Phải biết. Nàng chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi, mà lại bất thiện chém giết, mà cầu càng chỉ là một vị phàm nhân tiên thiên, dù cho lại thêm một đầu cương thi. Trước đó, nàng cũng không thấy đến phe mình có chút cơ hội, còn không có, mà cầu tiếng nói băng lãnh, một tay nhẹ giơ lên, một cục đá tựu tuột tay hướng phía nơi xa vọt tới. Ba, cục đá rơi xuống đất. Nguyên bản nằm ở nơi đó không nhúc nhích đào cảnh, thì bị một cơn gió màu xanh lá nâng lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Hành, Mạc Cầu hừ nhẹ, một tay huy động, một bên cương thi đã bay nhào ra ngoài, ngăn lại đối phương đường đi, nương theo lấy một trận gào thét, trong rừng triệt để yên tĩnh trở lại. Trong rừng, một chỗ rộng lớn khu vực, đống lửa dấy lên, bóng người lắc lư. Mạc Cầu ngồi xếp bằng một bên. Xem ra, tu tiên giới cũng rất nguy hiểm. Hắn sờ lên ngực, mày nhăn lại. Ở nơi đó, một cỗ âm lãnh khí tức xoay quanh không tiêu tan. Cái này là thời khắc cuối cùng. Hai đầu lệ quỷ đối với hắn tạo thành phản phệ. Âm khí quấn thân, không mất mạng. Bất quá thân thể sợ là tránh không được muốn suy yếu một hồi. Đúng vậy a, Lục Mộc Hủy ngồi xổm ở một bên, cầm vật liệu gỗ chớp chớp đống lửa, âm mang cảm khái. Hôm nay may mắn Mạc đại ca tại. Nếu không, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Đối phương đã cứu được nàng nhiều lần. Lời cảm kích, nói lại nhiều, cũng có vẻ hơi bất lực. Ừm, Mạc Cầu trầm ngâm một chút. Đem bên cạnh đồ vật hướng phía trước khẽ đẩy. Điểm một chút chiến lợi phẩm đi. Không cần, không cần. Lục Mộc Hủy gấp bận bịu khoát tay. Một mặt áy náy, bọn hắn vốn là hướng về phía ta tới. Mạc đại ca là bị tai bay vạ gió. Huống hồ ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Đồ vật ngươi cũng lưu lại chính là. Kia Ngô Pháp Thông dù sao cũng là ngươi giết. Không có ngươi, ta đối với hắn cũng bất lực. Mạc Cầu lắc đầu, nói. Không cần nhiều lời, tu tiên giả đồ vật. Rơi vào trong tay ta sử dụng không lớn. Về sau muốn đi đường còn rất xa. Ngươi cũng cần gia tăng thực lực. Cái này, Lục Mộc Hủy trần chờ một chút. Lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Tốt a, đúng rồi Mạc đại ca. Ta có một tin tức tốt muốn nói. Tin tức gì? Ta đã luyện khí 6 tầng. Mạc Cầu ngẩng đầu. Này cũng thật đúng là một tin tức tốt. Cách chương.